hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, bốn chàng chiến dịch, chương 654, bốn chàng chiến dịch đương sở hữu quốc vương đều lựa chọn hảo chính mình lãnh địa. Bọn họ bên người thỏ thủ lĩnh một người tiếp một người biến mất. Thực mau, toàn bộ nghỉ ngơi đại sảnh chỉ còn lại có người chơi. Tuyển hảo lãnh địa, làm chúng ta tiến hành tiếp theo cái bước đi đi, thỏ đầu giám sát quan thanh âm ở không trung vang. Lên, thỉnh các vị quốc vương, lựa chọn chính mình trận đầu chiến dịch. Bạch Vi trước mặt, xuất hiện một cái sáng lên thao tác giao diện. Giao diện thượng có bốn vị giám sát quan 3D lập thể hình ảnh. Thả mỗi cái 3D hình chiếu trước đều có một số tự. Phân biệt là 1, 5, 10 cùng 20. Giám sát quan đảo, có bốn chàng chiến dịch có thể lựa chọn. Mỗi chàng chiến dịch trò chơi yêu cầu giao nộp tương ứng số lượng trò chơi ghép hình làm mượn nợ. Trò chơi thắng lợi, trò chơi ghép hình toàn bộ lui về. Trò chơi thất bại, khấu trừ sở giao nộp trò chơi ghép hình, này cùng Bạch Vi lúc ban đầu tưởng không giống nhau. Nàng vốn tưởng rằng là tùy cơ xứng đôi một trọi một PK. Không nghĩ tới còn có này đó lựa chọn. Cảm giác có điểm giống chơi trò chơi, là lựa chọn đơn giản chạm kiểm soát, vẫn là bình thường chạm kiểm soát, hoặc là khó khăn chạm kiểm soát. Những người khác cũng sinh ra cùng Bạch Vi giống nhau ý tưởng. Hay không trò chơi ghép hình số càng nhiều, khó khăn lại càng lớn. Đối này, giám sát quan cấp ra giải thích, chiến dịch trò chơi khó khăn, vĩnh viễn quyết định bởi với các ngươi đối thủ. Mà phi trò chơi bản thân, giám sát quan lại nói. Thỉnh chú ý, quốc vương chỉ có một lần đầu hàng cơ hội, thả cần thiết ở chiến dịch bắt đầu trước sử dụng. Một khi sử dụng, quốc vương và danh nghĩa thần dân toàn bộ thuộc sở hữu vì đối phương thần dân. Mặt khác, mỗi chàng chiến dịch không thể lặp lại lựa chọn, bốn chàng chiến dịch sau khi kết thúc tức tiến vào quyết chiến tái. Nếu quốc vương kiềm giữ trò chơi ghép hình số lượng không đủ để tham gia bất luận cái gì một hồi. Chiến dịch, tức bị đào thải, ý nghĩa tử vong, Bạch Vi nghe minh bạch, vẫn là 1v1 so đấu. Chỉ là tại đây cơ sở thượng, bỏ thêm một cái trò chơi ghép hình số lượng hạn chế. Tỷ như, nếu nàng lựa chọn 10, cũng chỉ biết gặp được đồng dạng lựa chọn 10 người chơi. Nghiêm Thanh Văn nghe xong quy tắc. Như suy tư gì nói, chiến dịch quy tắc trọng điểm, hẳn là ở chỗ mỗi chàng chiến dịch không thể lặp lại lựa chọn. Nói cách khác, mặc kệ chúng ta như thế nào tuyển, này bốn chàng chiến dịch đều cần thiết tham gia, cho nên, chúng ta cần thiết ở lựa chọn trình tự thượng thận trọng suy xét, khẳng định không thể tuyển một đi. Lư Vũ Văn nói, quốc vương kiềm giữ trò chơi ghép hình số lượng không đủ để tham gia bất luận cái gì một hồi chiến. Dịch, tức bị đào thải, ta phỏng chừng mọi người đều sẽ đem một làm đường lui lưu đến cuối cùng. Vạn nhất trên đường thua trận trò chơi ghép hình, chỉ cần bảo đảm chính mình trong tay có một cái trở lên trò chơi ghép hình, là có thể tham gia cấp vì một chiến dịch, sẽ không lọt vào đào thải, Nghiêm Thanh Văn chậm rãi gật đầu. Không sai, chẳng những một không thể tuyển, 20 cũng không thể tuyển. Hiện tại đại bộ phận quốc vương trong tay trò chơi ghép hình. Số lượng đều ở 10 cái tả hữu, giảm đi 2 cái lãnh thổ trò chơi ghép hình, lại giảm đi chiêu mộ thần dân trò chơi ghép hình, dư lại trò chơi ghép hình số lượng, đại khái chỉ đủ tham gia cấp vì 5 chiến dịch. Lư Vũ Văn cũng gật đầu. Tuyển 5 là ổn thỏa nhất, một là đường lui, 20 không đủ tư cách, 10 quá mạo hiểm, tốt nhất trình tự hẳn là trước 5. Tích lũy càng nhiều trò chơi ghép hình sau ở trận thứ 2 chiến dịch tuyển 10. Tiếp theo là 20. Cuối cùng là một Tô Mạn nghe này đó con số có chút vựng. Dù sao bọn họ nói cái gì chính là cái gì đi. Nàng nhìn về phía Bạch Vi cùng Thẩm Mặc bên kia, nghĩ đại gia nếu đều tuyển 5, không biết có thể hay không vừa vặn gặp gỡ. Liền hỏi, các ngươi chuẩn bị như thế nào tuyển? Bạch Vi nghĩ nghĩ. Nhìn về phía bên cạnh Thẩm Mặc cũng nhìn nàng, bình tĩnh nói, tuyển 5 quốc vương sẽ nhiều nhất, tiếp theo 10, sau đó là 1, ngươi tưởng tuyển cái nào? Bạch Phi cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, chúng ta tuyển 20. Tấu chương xong, hết chương.